Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 710, cường hãn, khủng bố. 2. Góc truyện audio.com. Soạt, động kiêu giới thần khẽ cất bước đã đến bên cạnh độc dĩnh giới thần, trong tay hắn xuất hiện một cây hắc đao. Còn không bó tay chịu trói. Đồng bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp, tất cả đều là thương pháp hung mãnh vô cùng, làm vạn ma quật bên cạnh cũng không ngừng sụp đổ vỡ vụn, rất nhiều pháp trận đều bị phá hủy. Động kiêu giới thần, độc dĩnh giới thần liên thủ cũng bị hoàn toàn áp chế, đánh cho né tránh khắp nơi, chỉ có thể dựa vào ưu thế trên quy tắc ảo diệu miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Sao ta cảm giác như đang đối mặt Ô Quân Chủ vậy? Trong lòng động kiêu giới thần phát run, đối mặt Ô Quân Chủ, ngươi cũng không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Trong lòng độc dĩnh giới thần phát khổ, vạn ma quật nàng kinh doanh 5 tháng dài lâu không ngừng hư hao, xây dựng khó phá hủy lại dễ dàng, rất nhiều pháp trận hơi phá hủy một bộ phận, toàn bộ pháp trận sẽ không dùng được nữa. Lực lượng pháp trận thêm vào độc dĩnh giới thần nay nhận được đã suy giảm hơn phân nửa. Đồng bá Tuyết Ưng nhíu mày quát, đừng dãy dụa nữa, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chỉ thấy trong hư không chung quanh xuất hiện từng cái bóng người khổng lồ, mỗi một cái đều là Đông Bá Tuyết Ưng nguy nga cao ngàn vạn dặm, cả thảy 9 Đông Bá Tuyết Ưng tính cả Cầm Xích Vân Thương, thì có cả thảy 10 vị. Giết, 9 thân thể thế giới này, trừ không có huyết luyện thần binh, cái khác không kém chân thân chút nào, mỗi người cầm trường thương uy thế ngập trời. Soạt, chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen thì càng có vô số mũi nhọn màu trắng bay ra, vô số mũi nhọn răng khắp nơi, nhanh chóng quấn quanh hướng động kiêu giới thần và độc dĩnh giới thần. Hiển nhiên Đông Bá Tuyết Ưng đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp xuất động sát chiêu, muốn một lần hành động là hạ gục. Thế giới lao ngục, 9 đại thân thể thế giới. Cái này, ta cảm giác hắn so với Ô Quân Chủ còn đáng sợ hơn. Động kiêu giới thần nhìn thấy cả thảy 10 Đông Bá Tuyết Ưng khổng lồ chung quanh, bất cứ một cái nào hắn cũng không phải đối thủ, mà vô số xiềng xích mũi nhọn màu trắng kia quấn tới, càng làm cho hắn sợ hãi, hắn vội duỗi tay ra túm lấy độc dĩnh giới thần, chúng ta chạy mau. Dẹt, thời không vặn vẹo, động kiêu giới thần kéo độc dĩnh giới thần xuyên thời không bắt đầu chạy trốn, hiển nhiên là bí thuật cấp giới thần loại thời không. Đồng bá Tuyết Ưng nhíu mày, điểm yếu lớn nhất của hắn chính là ở phi phương diện hành chạy trốn, dù sao trên thời không, hắn vẫn chưa thể có tiến bộ, nay tu hành bất cứ một môn bí thuật nào ở trên phi hành chạy trốn đều không sở trường. Muốn chạy trốn, đồng bá Tuyết Ưng vung tay, một chiếc phi thuyền tinh vực bỗng dưng xuất hiện. Vù vù vù vù vù vù. 10 gã Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt đáp xuống trên phi thuyền tinh vực luận xuyên qua thời không thông đạo, bí thuật gì bằng với phi thuyền tinh vực. Hề vì các ngươi bảo vệ tốt phu nhân bọn họ, ở đây chờ ta, chúng ta một lát sẽ trở lại. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng còn đang quanh quẩn, lại đã khống chế phi thuyền biến mất không thấy nữa. Vâng, điện hạ, Hề vì, Bách Lý thống lĩnh, Cửu Kỳ thống lĩnh đều vội tuân mệnh. Bọn họ đều than thở nhìn. Ở bên cạnh xem cuộc chiến, bọn họ đều xem sắp trợn tròn mắt rồi, một gã Đông Bá Tuyết Ưng đã cường hãn tới như vậy, cả thảy 10 gã xuất hiện. Quả thực nghiền áp, đánh động kiêu giới thần, độc dĩnh, góc truyện audio.com, giới thần đều liều mạng chạy trốn. Phụ thân quá lợi hại, Đông Bá Ngọc xem mà mắt tỏa sáng, thật sự là quá. Toàn bộ người xem ở đây, đám giới thần kia của vạn ma quật trên ức thần linh kia cũng đều than thở nhìn. Theo bọn họ thấy, bất cứ một thân thể nào của Đông Bá Tuyết Ưng cũng có uy thế hủy thiên diệt địa, chỉ sợ một ý niệm có thể đem tất cả bọn họ đều diệt thành cặn. Mau, chạy mau. Động kiêu giới thần, độc dĩnh giới thần đều xuyên qua thời không thông đạo chật vật bỏ chạy, bọn họ cũng có phi thuyền tinh vực, chỉ là vừa rồi ở trong thế giới lao mục ở dưới 10 gã Đông Bá Tuyết Ưng vây công căn bản không kịp lấy ra phi thuyền tinh vực. Các ngươi trốn không thoát đâu. Phía sau, một chiếc phi thuyền tinh vực đã xuất hiện ở phía sau bọn họ trên đầu thuyền, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn bọn hắn chằm chằm theo một ý niệm, ảo ảo ảo, 9 cái thân thể thế giới cũng đã xuất hiện ở chung quanh bên người động kiêu giới thần, độc dĩnh giới thần, mỗi người cầm trường thương, dưới trường thương quét ngang, động kiêu giới thần và độc dĩnh giới thần hoàn toàn tách ra. Xẹt xẹt xẹt tương đương, vô số xiềng xích mũi nhọn màu trắng nhanh chóng tràn ngập ra. Độc dĩnh giới thần, động kiêu giới thần nhìn vô số xiềng xích mũi nhọn màu trắng chung quanh, nhìn 9 Đông Bá Tuyết Ưng chung quanh, đều có cảm giác tuyệt vọng. Sao, tại sao có thể như vậy, lúc này mới qua đi bao lâu? Độc dĩnh giới thần đều không thể tin được, năm đó Đông Bá Tuyết Ưng ở trong mắt nàng chỉ là con kiến, nhưng trong nháy mắt đã cường đại như thế, nàng bị đánh như một con chó nhà có tang, không, ngay cả chó nhà có tang cũng không bằng, bởi vì nàng chạy không thoát. Độc dĩnh giới thần, động kiêu giới thần hai người bọn họ đều từ trong thời không thông đạo đi ra, xuất hiện ở trong một vùng vũ trụ. nhưng ở chung quanh bọn họ lại là cả thầy 10 đông bá tuyết ưng, mỗi người cầm trường thương, đem bọn họ ngăn ra khỏi nhau, vô số ánh sáng xiềng xích màu trắng chung quanh đang quấn quanh trói buộc, độc dĩnh giới thần vội hóa thành dòng khí màu đen tránh đi trói buộc, mà động kiêu giới thần thì vung đao bổ ra những xiềng xích quấn quanh trói buộc, nam tử thấp bé động kiêu liền nói. Đông bá điện hạ, ta là phụng mệnh tới vạn ma quật, vì hóa giải thù hận của ngươi cùng độc dĩnh, chủ nhân nhà ta là muốn bảo vệ độc dĩnh giới thần, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chống đối với chủ nhân nhà ta? Đông bá tuyết ưng đồ đen nhìn về phía động kiêu giới thần, trong mắt ẩn hiện tức giận. Vũ thần đế quân, đã nhúng tay việc này, khẳng định biết thù hận của mình với độc dĩnh giới thần. Thế mà mưu toan chỉ một câu nói đã khiến mình bỏ qua thù hận. Ngươi xác định ta đối phó độc dĩnh, chủ nhân nhà ngươi sẽ là địch với ta? Đồng bá tuyết ưng nhìn về phía động kiêu giới thần, trong ánh mắt có hàn ý. Trong lòng động kiêu căng thẳng, là địch, vũ thần đế quân quả thực phân phó hắn, hóa giải thù hận này, bảo vệ độc dĩnh giới thần. Từ trước tới giờ chưa nói là địch với đông bá tuyết ưng. Hơn nữa vừa mới cảm thụ thực lực cường đại của đông bá tuyết ưng, động kiêu giới thần cũng kiêng kỵ vô cùng. Lúc này mới tu hành bao lâu? Tu hành mới hơn 6.000 năm, có thể đem hắn cùng độc kiêu hai vị giới thần tam trọng thiên đánh như chó chết, không chút sức chống lại, nghĩ thông cũng có chút kinh sợ, quá trẻ tuổi. Qua mấy vạn năm nữa thực, góc truyện audio.com, lực đông bá tuyết ưng này phải tới mức độ nào? Cách chương.